Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, thật nhiều đồ vật muốn học tập. Cuối cùng cũng coi như, thần văn, ma văn là học xong, hạ xuống liền muốn bắt đầu chính mình thăm dò. Thần văn tổ hợp, ma văn tổ hợp, thần văn cùng ma văn tổ hợp, cái này là một to lớn công trình, có thể làm bao nhiêu? Đều muốn xem chính mình nỗ lực. Thần văn tổ hợp, ma văn tổ hợp, ở thời kỳ thượng cổ, thần ma khẳng định là thăm dò qua, hy vọng có thể tìm tới một ít tương tự sách đi. Cho tới thần văn cùng ma văn tổ hợp, Thiết Nam những kia tu luyện tâm đắc bên trong nhắc tới. Khoảng chừng phương hướng có hai cái, một là tương tự nguyên tắc, một là phản lại nguyên tắc. Tương tự nguyên tắc chính là tuyển dùng sức mạnh, năng lực gần gũi nguyên tắc, chồng chất lên nhau, có thể sáng tạo ra đến càng mạnh hơn hiệu quả. So với như thần văn bên trong, mệt mỏi. Ở ma văn bên trong cũng có cái chữ này, là sử dụng pháp tắc không gian, nhốt lại một sinh linh. Hai cái mệt mỏi từ sức mạnh chồng chất, liền có thể có càng mạnh hơn mệt mỏi tác dụng. Phản lại nguyên tắc, nhưng là sử dụng đối lập sức mạnh, chồng chất lên nhau. Khác biệt sức mạnh lẫn nhau làm nổ, sẽ gợi ra càng mạnh hơn hiệu quả. Tỉ như, thần văn bên trong, nước, ma văn bên trong, liệt. Một sử dụng chính là hệ, nước, sức mạnh. Một sử dụng chính là hệ, hỏa, sức mạnh. Xem ra là đối lập. Thế nhưng, khác biệt sức mạnh đồng thời sử dụng đi ra. Khác biệt mãnh liệt lại đối lập sức mạnh đối kháng, sẽ sản sinh càng to lớn hơn công kích hiệu quả. Trương Húc thu về sách, để vào không gian chứa đồ. Trương Húc đột nhiên nhớ tới đến, chính mình vẫn là cửu phẩm luyện đan sư đây. Đến tiên nhân cảnh giới, có thể thử nghiệm luyện chế tiên đan. Tiên đan chỉ có tiên nhân cảnh giới luyện đan sư có thể luyện chế ra đến. Bởi vì đa số thời điểm muốn dùng đến tiên linh khí. Tiên nhân cảnh giới luyện đan sư chia làm tam phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Nghĩ tới đây, Trương Húc cùng hệ thống hối đoái, tiên đan đan mới tường giải, đi tìm 1 vạn điểm, nhiều 1 vạn EXP. Tiếp đó, Trương Húc lại lấy ra Thiết Hằng cho hắn 2 bản sách. Cái kia bản bắt đầu không chữ sách, còn có Thiết Gia Rèn Đúc Pháp. Nhìn trước mắt sách, Trương Húc phát sầu, 3 quyển sách cũng phải cần tiêu tốn đại lực khí, tiêu tốn rất nhiều thời gian đến xem, đến nghiên cứu. Người khác đến tiên nhân cảnh giới, nỗ lực tăng cao thực lực, chính mình là muốn học những này tạp học, cũng không thể không học. Dù sao đến cửu phẩm luyện đan sư, không học tập tiên đan phương pháp luyện chế, liền quá lãng phí. Còn có, từ Thiết Hằng trong tay được 2 bản sách, không học luyện khí, cũng quá không có lời. Còn có, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, tiên nhân cảnh giới phép thuật, Trương Húc cũng đều không có hệ thống đã học. Suy nghĩ một chút, một hơi hối đoái những này cảnh giới phép thuật tường giải, tiêu tốn hơn 20 vạn điểm. Đúng là EXP lại gia tăng rồi không ít. Điểm giảm thiểu đến hơn 80 vạn. EXP thành hơn 1.180 vạn. Trương Húc thật sự cảm thấy muốn học tập đồ vật thật sự quá nhiều. Trầm tư một chút, Trương Húc cầm lấy đến rồi. Tiên đan đan mới tường giải. Trước tiên xem lên, tiên đan luyện chế cùng đan dược luyện chế cũng không có quá khác nhiều. Đa số tiên đan hay là dùng tầm thường dược thảo đến luyện chế. Một ít tiên đan gia nhập một chút tiên thảo. Sử dụng thủ pháp, khống hỏa thủ pháp, cùng đan dược luyện chế không hề khác gì nhau. Chính là có chút đan dược. Luyện chế thời điểm, cần cho bên trong lò luyện đan đưa vào tiên linh khí. Tiên đan cũng chia văn, có điều tiên đan chỉ có 4 loại văn, phân biệt là 4 văn, 5 văn, 6 văn, thần văn, 3 văn, 3 văn trở xuống không gọi là tiên đan, gọi là phế đan, nhưng, chính là phế đan cũng là ẩn chứa dược lực, rất nhiều giá trị bản thân không đủ phong phú người tu chân. Tiên nhân, sẽ mua về ăn, đương nhiên, phế đan tác dụng phụ rất lớn. Đan độc tương đối nhiều. Hơn nữa, tiên đan có một chỗ tốt, chính là cảnh giới gì, thực lực ra sao người đều có thể dùng. Đan dược dùng, đẳng cấp rất nghiêm ngặt, tỉ như phá hải nhi đan, chính là cho kim đan kỳ viên mãn người dùng. Những người khác dùng khả năng không chịu nổi dược lực. Thế nhưng, tiên đan sẽ không có như vậy tác dụng phụ. Coi như là người bình thường ăn, cũng sẽ không ăn chết. Có điều hiệu quả khẳng định không có tiên nhân dùng tốt. Còn có một chút, tiên đan cùng đan dược điểm khác biệt lớn nhất chính là tiên đan, trừ phế đan, đều là có linh tính. Luyện chế ra đến sau đó, đều muốn dẫn tới thiên kiếp. Bình thường thiên kiếp như vậy là một đạo đến ba đạo. Không có trải qua thiên kiếp đan dược, không tính tiên đan. Trương Húc nhìn một chút, lại học bằng cách nhớ tiên đan đan mới. Chuẩn bị lúc nào đi luyện đan công đoàn thử nghiệm luyện chế hạ tiên đan. Trong cái thành thị này, cũng chỉ có luyện đan công đoàn có mang địa hỏa phòng luyện đan. Tiên đan, không có đan dược chủng loại nhiều như vậy. Hạ phẩm tiên đan cũng chính là hơn 40 loại. Trung phẩm tiên đan hơn 30 loại. Mà thượng phẩm tiên đan, chỉ có 12 loại. Nếu như học tập sẽ, chỉ phải hao phí mấy ngày, cũng có thể luyện chế ra đến. Ở bên trong, Trương Húc nhìn thấy sinh sinh tạo hóa đan, sinh sinh tái tạo đan. Sinh sinh tạo hóa đan là trung phẩm tiên đan, sinh sinh tái tạo đan là thượng phẩm tiên đan. Trương Húc cảm thán, chẳng trách hối đoái muốn nhiều như vậy điểm đây. Đều là tiên đan a. Trương Húc cuối cùng cũng coi như là vác xong hết thảy tiên đan phương pháp luyện đan. Luyện chế, khống hỏa thủ pháp, mới vừa đem sách để vào không gian chứa đồ, liền nhìn thấy Ngưu Trừng Trừng, Trình Hoa Vận, Lâm Trường Thanh đi vào. Ngưu Trừng Trừng nói trước, lão bản, người nơi này lại nhiều hơn không ít thứ tốt a. Trương Húc gật gật đầu, tùy tiện xem, cho các ngươi xem là rẻ hơn chút. Ngưu Trừng Trừng liếc mắt liền thấy cái kia ba loại tiên khí. Trợn to hai mắt, người nơi này còn có tiên khí. Trương Húc nói rằng, muốn mua nhanh chóng, chỉ có ba loại, sau đó khả năng cũng sẽ không có. Ngưu Trừng Trừng cao giọng nói rằng, người sẽ không là giết từng cái tiên nhân, sau đó được ba loại tiên khí đi. Trương Húc gật gật đầu, người nói đúng. Trình Hoa Vận nhìn chằm chằm Trương Húc. Nghe nói Lệ Bách Thế Lệ tiên sư mất tích, sẽ không phải là ngươi làm chứ? Trương Húc tự nhiên không thể thản nhiên thừa nhận, không nói gì. Thế nhưng, Trình Hoa Vận ba người cũng làm Trương Húc ngầm thừa nhận. Ngưu Trừng Trừng xì một tiếng nở nụ cười, nguyên lai cho rằng ngươi là người bình thường, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là tiên nhân cảnh giới. Có điều, ngươi cũng quá tuổi trẻ đi. Trong khi nói chuyện rất thản nhiên, dĩ nhiên không có bởi vì Trương Húc thân phận đột nhiên chuyển biến mà có cái gì kinh ngạc, có cái gì nghi hoặc, hoặc là bất an. Trương Húc liền thưởng thức Ngưu Trừng Trừng điểm ấy, đều là như vậy thản nhiên, một phái thế gia quý nữ phong độ. Trương Húc nói rằng, ngươi tuyển tiên khí đi, ta cho ngươi xem là rẻ hơn chút. Được, Ngưu Trừng Trừng thoải mái đáp ứng rồi. Ba loại tiên khí, như thế là một cây chủy thủ. Có teleport công năng, có điều chỉ có thể teleport 100 mét bên trong khoảng cách. Cùng Trương Húc teleport thần thông như thế vô bổ. Còn có một thứ là một tú cầu dáng vẻ tiên khí, to bằng bàn tay em bé, có thể chế tạo ảo cảnh. Có điều, đối đầu tiên nhân, sẽ không có tốt như vậy khiến cho. Còn có một thứ tiên khí, là như thế khống nước bích nhẫn ngọc, đeo trên tay, nhảy vào trong sông, có thể tách ra nước sông. Kỳ thực, tác dụng đều không hề tốt đẹp gì, cũng chẳng mạnh mẽ lắm, tác dụng cũng rất vô bổ. Trương Húc đã nghĩ qua, chẳng trách sẽ bị quy kết vì là cấp 5 vật phẩm đây. Ngưu Trừng Trừng nhìn tới nhìn lui, hiển nhiên đối với này ba loại tiên khí cũng không thế nào thỏa mãn. Có điều, bởi vì là tiên khí, hơn nữa Trương Húc nói rồi phải cho nàng tiện nghi chút. Vì lẽ đó, nàng mới chuẩn bị mua một cái. Dù sao, tiên khí vẫn là rất hiếm có. Ngưu Trừng Trừng nói chuyện. Trường Thanh, Hoa Vận, các ngươi nói một chút ta nên tuyển loại nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.